Ngạo Thế Đan Thần, chương 720, Lão Hữu Tề Tụ, Góc Chuyện Audio.com. Trầm Tường đi tới một tòa hàng ma học viện phụ cận thành thị, võng khi hắn biết được tên của tòa thành thị này, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì, này tòa thành thị tên là Thiểu Vân Thành, điều này làm cho hắn lập tức liên tưởng đến Liêu Thiếu Vân, cái này hòa hắn có nhiều cừu nhân. Hắn sớm đã có dự định, một ngày Tòng Thánh Đan giới trở về, tự mau chóng bả Liêu Thiếu Vân giải quyết điệu, đi ở nhai đạo mặt trên. Trầm Tường thấy rất nhiều người đều khoác nhất kiện bạch sắc áo choàng, tại áo choàng phía hoàn hữu bốn người không lớn không nhỏ hồng tự. Thiểu Vân võ quán, Trầm Tường rất nhanh tự nghĩ tới một ít cái gì, hắn hiện tại năng xác định Liêu Thiếu Vân nhất định dùng một ít biện pháp. Song thần tử thưởng thức bằng không bất năng ở chỗ này thành lập hắn tiểu thế lực, hắn khẳng định Thiểu Vân võ quán quán chủ hay Liêu Thiếu Vân. Kinh qua một phen hỏi thăm lúc Trầm Tường biết được Thiểu Vân võ quán xác thực là Liêu Thiếu Vân. Hơn nữa chỗ ngồi này thành thị cũng là bởi vì nơi này Thiểu Vân võ quán mà cải danh, Thiểu Vân võ quán tài khai trương một tháng như vậy. Chủ yếu mặt hướng một ít hữu tài nhưng thiếu điều kiện tiến nhập hàng ma học viện nhân, Thiểu Vân võ quán bởi vì song thần tử chi trì. Sở dĩ báo danh tiến nhập võ quán học võ nhân rất nhiều, điều này làm cho Liêu Thiếu Vân từ đó chiếm được nhất bút phi thường khả quan thu nhập. Thần tử ngồi không yên, dĩ nhiên bính đi ra bày ra thực lực của chính mình, hữu bởi vì hắn có rất cao địa vị hòa thiên phú. Sở dĩ hữu một nhóm người truy sùng hắn, không ra kỳ, người này dù sao cũng là đến từ thiên giới. Khẳng định từ phía trên bệnh bạch đới lai rất nhiều thứ tốt lai mượn hơi một ít cường giả, Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường hiện tại cải trang dịch dung vào thành, hắn đương sơ giết chết hàng ma học viện vùng Trung Đông Phương Liệt Nhật Đường Đông Phương Diệu. Tuy rằng không ai thấy là hắn động thủ giết, nhưng đều hoài nghi hắn, sở dĩ tại nơi thứ lúc hắn không chỉ có bị trục xuất hàng ma học viện. Còn bị nhất ức tinh thạch phát lệnh truy nã, hàng ma học viện tứ đại đường trong. Đông Phương Liệt Nhật Đường Đông Phương Diệu có rất hiển hách thân thế, nhưng hố điệu mà Nam Hương Bách Hoa Đường Hoa Thu Hà. Đường sơ tại Phiêu Hương Thành đối Trầm Tường động thủ, bị Hoa Hương Nguyệt Trảo vừa vặn bị nhốt tại Đan Hương Đào Nguyên Tử Lao bên trong. Hai người đường chủ, đều là bởi vì Trầm Tường mà thất tung, thần tử thế nào sẽ không biết, sở dĩ đối mặt thần tử khiêu chiến. Trầm Tường ngoạn thất tung tại rất nhiều người trong mắt cũng là hợp tình hợp lý, dù sao thần tử đến từ thiên giới. Mọi người dùng lẽ thường đến xem, mặc kệ Trầm Tường rất mạnh, khẳng định kiền bất quá từ trên trời tới nhân. Nhưng rất nhiều người cũng không biết, Trầm Tường thật đúng là giết qua từ trên trời tới nhân, nhưng lại là một người niết bàn cảnh. Trầm Tường đi tới Thiểu Vân võ quán phụ cận một nhà tửu điếm, ngồi ở chỗ kia nhìn tòng cửa đi tới Liêu Thiếu Vân. Liêu Thiếu Vân vẫn như cũ dường như trước đây giống nhau tuổi còn trẻ, thực lực còn đang bách luyện cảnh đỉnh, khí sắc hoàn rất không thác. Người này bị ta rút ra lôi hồn, nhanh như vậy tự khôi phục nguyên khí, Trầm Tường thì thào nói rằng, nhượng Trầm Tường có chút ngoài ý muốn chính là. Liêu Thiếu Vân dĩ nhiên đứng ở cửa, nhìn dưới mặt đất một chỗ vết rách cười lạnh nói, Trầm Tường chư bằng cầu hữu hòa hắn. Đều là không biết trời cao đất rộng tên, cũng dám lai khiêu khích chúng ta Thiểu Vân võ quán, chư như nhau béo tên mặc dù có vài phần bản lĩnh. Nhưng tối hậu cũng bị ta bị hủy một cái cánh tay, Trầm Tường nghe được nói thế, trong tay chén rượu răng rắc một tiếng, hóa thành nát bấy. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, bởi vì hắn biết bị hủy điệu một cái cánh tay nhân là ai, hay Chu Vinh mập mạp. Mà lúc này hắn nhưng thấy một gã ăn mặc kim sắc hoa lệ trang phục nam tử, đột nhiên tòng bên trong cánh cửa xuất hiện. Hòa Liêu Thiếu Vân tiến nhập một trận thập phần xa hoa xe ngựa, người kéo xe cư nhiên là Tứ Phê Phi ngựa trong chớp mắt bay khỏi Thiểu Vân Thành. Tên kia hay thần tử làm cái giá quả nhiên rất lớn, ta cũng không có thấy rõ hắn kiểm đột nhiên, Trầm Tường thấy một gã thân thể xốc phác. Da ngăm đen tuấn tú nam tử xuất hiện tại nhai đạo mặt trên, vẻ mặt sát khí chiêu Thiểu Vân võ quán đi đến, người này chính thị Vân Tiểu Đao, cừ thật. Lão tử vất vả như vậy tài mại nhập bách luyện cảnh, tiểu quỷ dĩ nhiên cũng là bách luyện cảnh, Trầm Tường vội vàng đi ra ngoài. xuất hiện tại Vân Tiểu Đao trước mặt. Vân Tiểu Đao thấy một người lão đầu ngăn hắn, đang muốn bão nổi. Nhưng thấy Trầm Tường cặp kia nhượng hắn quen thuộc không gì sánh được nhãn thần, hắn lập tức tự nhìn ra. Người này chính thị cải trang phục quá Trầm Tường, đại ca, Vân Tiểu Đao kích động không gì sánh được. Mà Trầm Tường cũng là ôm đồm trụ cánh tay hắn, đã lâu không gặp, xem ra tiểu mao đầu đem ngươi môn huấn luyện đắc không sai ma. Vân Tiểu Đao trong lòng hưng phấn không ngớt, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt sát khí, Trầm đại ca, ngươi đã đến rồi vừa lúc bang Chu Vinh lợn chết báo thù. Hắn hiện tại trọng thương hôn mê, đã không có một cái cánh tay, ta nhất định sẽ, đi ta đi trước bà lão Chu cứu tỉnh, Trầm Tường sắc mặt trầm ngưng. Đôi mắt trung lóe ra chứ nhẹ nhẹ ngập trời sát khí, thì là hắn phía sau hữu thần tử tố chỗ dựa vững chắc, ta cũng nhất định giết hắn. Người thái mãng chàng, Thiểu Vân võ quán bên trong tên cũng không nhược, Vân Tiểu Đao bất đắc dĩ thở dài, liều mạng ta cũng muốn làm thịt vương bát đàn. Cư nhiên ngăn cản chúng ta báo danh tham gia hàng ma võ đạo sẽ, nhưng lại nói xấu chúng ta cướp giật hàng ma học viện học sinh gì đó, đi. Ta bảo chứng Thiểu Vân võ quán nhất định sẽ ở hàng ma võ đạo sẽ bắt đầu trước Tiêu Thất, Trầm Tường quay đầu. Nhìn một chút cái bọc kia hoàng sa hoa phủ đệ, Chu Vinh hôn mê bất tỉnh, bị rất nặng thương, bất quá nhưng ổn định xuống tới. Xem ra là dùng quá tương đối tốt đan dược, chỉ là cần thời gian lai điều dưỡng, tiểu mao đầu người khác đâu. Hắn thế nào năng nhượng lão Chu bị người khác khi dễ, Trầm Tường xuất ra một đan dược, để vào Chu Vinh trong miệng. Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được một cổ băng lãnh đích thực khí, hắn quay đầu vừa nhìn, tự thấy con mắt tà tà từ Vĩ Long, dọa hắn vừa nhảy. Tà nhãn Long, không sai ma, Trầm Tường cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, thực lực dĩ nhiên cũng là bách luyện cảnh. Vương Thánh Nhân có ý định bao che Liêu Thiếu Vân, mà vừa tiểu bối chuyện tình, trưởng giáo đi tìm quá hàng ma học viện lão gia này. Lúc đó này lão gia này cũng đại biểu Liêu Thiếu Vân xin lỗi, cũng tự không giải quyết được gì, từ Vĩ Long lạnh lùng địa nói rằng. Vương Thánh Nhân hay thần tử tên thế nhưng tại Thiểu Vân võ quán hòa hàng ma học viện bên trong, đều đắc tôn xưng hắn vi thần tử. Trầm Tường nhu liễu nhu nắm tay, xin lỗi toán cái giám, hàng ma học viện dùng nhất ức tinh thạch lai phát lệnh truy nã ta. Ta Tiêu Thất trong khoảng thời gian này, khẳng định có không ít tên tại tìm ta ba, như vậy ta tới một người cao điệu hiện thân. Tự bà cái gì cho má Thiểu Vân võ quán diệt nghe nói như thế, Vân Tiểu Đao hòa từ Vĩ Long máu mãnh giấy lên, thần sắc kích động. Bọn họ biết Trầm Tường nếu như tại nói, Thiểu Vân võ quán khẳng định hay kết cục này, sư phụ, loại chuyện tốt này thế nào không gọi ít ta. Một đạo thanh âm xuất hiện, nhượng Trầm Tường bọn họ ba người cả kinh, một người 15-6 tuổi. Trắng noản mà anh tuấn đầu bóng lưỡng niên thiếu xuất hiện tại cửa Tiêu Cừu, Trầm Tường cười lớn một tiếng, bay vút quá khứ. Kén khởi thủ lai mạnh vỗ nhất ba chiếu sáng đầu bóng lưỡng, ngươi tiểu tử này, thế nào lớn như vậy? Trầm Tường nhớ kỹ Tiêu Cừu ly khai hắn thời gian, chỉ là một người hài đồng, nhưng hiện tại cũng một thiếu niên. Phải biết rằng đại lực tộc sinh trưởng thập phần thong thả, hôm nay hắn là một thiếu niên dáng dấp cũng tự ý nghĩa hắn vượt qua rất dài thời gian. Chỉ có tại nơi ta thời gian trận pháp bên trong tài năng làm được ta chỉ là đột nhiên lĩnh ngộ chúng ta đại lực tộc truyền thừa. Sở dĩ thực lực đột phá, sư phụ ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại tuy rằng bị ngươi lợi hại rất nhiều, nhưng ngươi vẫn như cũ là sư phó của ta. Bởi vì không có của ngươi giáo huấn, ta cũng không có cơ hội lĩnh ngộ tổ tiên truyền thừa Tiêu Cừu thập phần trăm chú địa nói rằng, cách trương.